Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 715. Góc truyện audio.com. Mọi người lúc này mới bình tĩnh lại. Anh cả, em đã dạy dỗ một đứa con gái bất hiếu như vậy. Là lỗi của em. Hôm nay, em coi như là tội nhân của nhà họ Đường. Đường Tùng nghiền răng nghiền lợi nói. Không trách cậu, là Tiểu Tuyết tùy hứng. Đường Tông Hào vẻ mặt đen tối nói. Con nhóc, tôi nói cho cô biết. Nếu như cô không kết hôn với cậu Hàn thì sau này đừng bước vào cổng của nhà họ Đường nữa. Đường Tùng, tôi không có con gái như cô. Đường Tùng hét lên. Tiểu Tuyết, nghe lời bố con. Đừng tùy hứng nữa. Cậu Hàn người ta có cái gì không tốt chứ? Trẻ tuổi nhiều tiền, si mê con như vậy. Lại luôn rất hiếu kính với hai lão già này. Kết hôn với cậu ta là phúc mà con tu được trong kiếp này. Con nói con uất ức cái gì? Không lẽ con muốn ép chết bố mẹ con mới vui sao? Mẹ của Đường Hồi Tuyết, Trương Ái Ngọc, tận tình khuyên bảo nói. Nói xong, lại còn lau đi mây giọt nước mắt. Những người thân khác thấy vậy, cũng lần lượt thuyết phục. Đúng vậy, Tiểu Tuyết, cháu cũng không còn nhỏ nữa. Nên hiểu chuyện rồi, kết hôn đi, đừng làm loạn nữa. Cho dù không vì nhà họ Đường, cháu cũng phải vì bản thân mình. Đối mặt với những lời thuyết phục như thủy triều, Đường Hồi Tuyết gần như không thể chống chọi nổi. Cô ấy ôm đầu, đau khổ tột cùng. Thế nào, đã gọi điện thoại cho cậu Hàn chưa? Đường Tông Hào trầm giọng hỏi. Bác Hào đừng lo lắng. Cậu Hàn đã vội vàng tới đây rồi. Vậy thì tốt. Đường Tông Hào hài lòng gật đầu. Những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu Hàn đã sắp tới rồi. Vậy thì tên phế vật này cũng không còn tác dụng nữa. Nhanh cút đi, vua cơm mềm. Đường Hiểu Hồng liếc nhìn Lâm Dương. Âm Dương kỳ quái nói. Hiểu Hồng, cô nói cái gì vậy? Đường Hồi Tuyết tức giận nghiền răng nghiền lợi. Lâm Dương là cô ấy mời đến. Cô ấy làm sao có thể để Lâm Dương chịu uất ức? Ồ, Tiểu Tuyết, tại sao em lại bảo vệ anh ta? Chắc không phải là có ý với anh ta đó chứ? Đường Hiểu Hồng chế nhạo. Ô, đáng ghét. Đường Hồi Tuyết cảm xúc kích động. Không thể xông tới xé rách miệng của Đường Hiểu. Lâm Dương cũng biết ở đây có lẽ là không cần mình nữa. Liền đứng dậy, nhẹ nhàng nói. Tiểu Tuyết, tôi nên về trước đây. Lâm Dương, anh không cần phải đi. Anh cứ ở lại đây. Hôm nay anh chính là bạn trai của tôi. Chuyện này không ai có thể thay đổi được. Đường Hồi Tuyết nắm lấy cánh tay Lâm Dương. Kiên định nói. Cô, con gái bất hiếu. Con gái bất hiếu. Mọi người tức giận liên tục dậm chân. Đúng lúc này, một tiểu bối của nhà họ Đường từ bên ngoài chạy vào. Bác cả, ông chủ Hầu, ông chủ Đinh, bọn họ đến rồi. Vừa rút lời, người nhà họ Đường đều thay đổi sắc mặt. Bác cả, làm sao bây giờ? Cậu Hàn còn chưa tới. Không còn cách nào khác. Để Lâm Dương chống đỡ đi. Đường Tông Hào sắc mặt trở nên căng thẳng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Đường Hồi Tuyết nói. Tiểu Tuyết, cháu cùng Lâm Dương chống đỡ những người này trước. Đợi cậu Hàn tới rồi nói. Hiểu chưa? Tình thế vô cùng cấp bách. Nhà họ Đường cũng không còn lựa chọn nào khác. Mọi người vội vàng chỉnh lại quần áo đầu tóc. Vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên. Lâm Dương vốn dĩ định rời đi. Nhưng lại bị Đường Hồi Tuyết giữ chặt. Anh Lâm, anh giúp em với. Ít nhất là hãy để bọn họ chứng minh rằng em đúng. Chúng ta có thể đối phó với đám người này mà không cần dựa vào Hàn thiếu gia. Cách chương.